cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 42, ông xã chị hiền lành lắm. Góc truyện audio.com. Buổi quay phim của cô không xảy ra bất cứ trở ngại nào. Tất cả đều hoàn hảo. Đúng là khi không có chướng ngại vật thì cô có thể phát huy hết năng lực của mình. Thoải mái quá đi mất. Lưu Thiên Khải, nam phụ 2 và cũng là bạn diễn của Hạ Linh trong suốt bộ phim ra bắt chuyện với cô. Hạ Linh, thật vui vì có thể được hợp tác với cô. Cô thật sự là một diễn viên có tài năng thực thụ. Không giống với bất kỳ ai tôi từng hợp tác. Quá khen rồi, được làm bạn diễn cùng tiền bối chính là vinh dự của tôi. Tôi đã tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm từ anh đấy. Ha ha, vậy mạo muội hỏi, chút nữa tôi muốn mời cô đi ăn tối được chứ? Coi như là tìm hiểu về nhau luôn. Tìm hiểu về nhau, câu này cô nghe nhiều rồi. Đa số những người nói câu này đều là những thằng có ý đồ khác ngoài tìm hiểu về nhau ra. Cô định từ chối nhưng nghĩ lại, đây cũng có thể là một cơ hội tốt để cho chồng yêu cô thể hiện. Vậy thì, được thôi, tôi rất sẵn lòng. Chút nữa anh cứ nhắn địa chỉ cho tôi sẽ tự đến đó. Giờ tôi phải về nhà để chuẩn bị cái đã. Tuyệt, tôi rất mong đợi bữa ăn tối nay. Chị Linh, sao chị lại nhận lời hắn ta chứ? Em nhìn rõ ràng là hắn có ý đồ không hề tốt chút nào. Chị phải cẩn thận, cô trợ lý Miên Nhi cứ đi bên cạnh lải nhải mãi về vấn đề đó mãi. Cô đành phải nói thật, dù gì cô bé đáng yêu này cũng là trợ lý thân thiết của cô. Em đừng lo Tiểu Miên, chị đâu đi một mình đâu, chị đi cùng chồng chị mà. Miên Nhi vì ngạc nhiên mà suýt hét ầm lên giữa đường. May là cô kịp che miệng con bé lại. Chị nói gì cơ, chị cưới chồng rồi á, phải. Cô bật cười xoa đầu Tiểu Miên. Chị Hy tìm được cô bé này đúng là hợp ý cô. Hết sảy, em muốn xem mặt chồng của chị được không? Em rất tò mò, ai mà lại có thể may mắn cưới được nữ thần như chị vậy chứ? Được thôi, em thích thì chị chiều. Nhưng chị chắc chắn là sau khi em thấy ông xã của chị, em sẽ thấy rằng chị rất là may mắn đấy. Xí, phải là người kia may mắn mới đúng. Khi xe chạy vào Bạch Kim Đế Cung là mắt Miên Nhi đã mở to rồi. Giờ được nhìn thấy ông xã của nữ thần nhà cô nữa thì chân cô sắp nhũn tới nơi. Trời đất ơi, đây không phải là đại boss công ty mình làm sao? Giờ đây lại thành chồng chị của chị Hạ Linh rồi. Ai tát một cái thật mạnh cho cô tỉnh đi. Tiểu Miên, đây là ông xã của chị. Ông xã, đây là cô bé trợ lý của em. Tên là Miên Nhi, tâm trạng của người nào đó được gọi là ông xã đang hạnh phúc lâng lâng trên 9 tầng mây. Còn cô bé trợ lý thì mặt tái xanh cả rồi. Xì ết, cha, cha, Miên Nhi cứ ấp úng mãi không nói được một từ. Hạ Linh thấy vậy đành phải ra trấn tĩnh. Tiểu Miên, nhớ lại chị dặn lúc mà em bị căng thẳng không? Hít sâu, thở đều, nghĩ về điều gì đó khiến em thoải mái. Bình tĩnh nào, Miên Nhi gật đầu làm theo lời cô dặn, nhưng cứ mở mắt là lại thấy đại boss trước mặt. Cô gái nhỏ bé mong manh yếu đuối như Miên Nhi không thể chịu được áp lực này mà mồ hôi cứ tuôn ra như suối. Hạ Linh thấy thế liền quay ra trợn mắt với anh. Anh không thể bớt lãnh đạm để con bé nó khỏi căng thẳng được à? Miên Nhi cả kinh nhìn cô. Wow, chị Linh của cô oai quá đi mất. Đến một đại boss đáng sợ như vậy mà cũng lớn tiếng được. Món cái cho chị, anh bị bà xã mắng chỉ vì cái cô nhóc đấy cứ nhìn anh mà run rẩy. Hừ, anh bắt đầu mất thiện cảm rồi đấy nhé. Nhưng không thể cãi lời vợ được. Được rồi, Miên Nhi, ngồi xuống đi. Không cần phải sợ, lúc tôi ở nhà thì cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi. Không phải là sếp lúc ở công ty đâu. Đó, em nghe thấy không, anh ý nhìn thế thôi chứ hiền lành lắm. Ngồi xuống đi, hai vợ chồng chị người tung kẻ hứng thế này còn khiến em sợ hơn đó có được không? Cách chương.